Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, ác ý cạnh tranh. Này chắc Hải Dương thỉnh một đường đương hồng tiểu sinh đại ngôn. Đối phương phen lực lượng cực kỳ cường đại, phát hiện về Hải Dương công ty gièm pha lúc sau, một đám cũng là thập phần phẫn nộ. Rốt cuộc nếu là này công ty tên tuổi không tốt, đối bọn họ thần tượng tới nói ảnh hưởng cũng rất kém cỏi. Bởi vậy, chắc Hải Dương thực sự bị người mắng không nhẹ. Hải Dương công ty chính là cái rác rưởi. Chúng ta Sam ca như vậy nỗ lực thế nó đại ngôn. Kết quả bọn họ lão tổng cũng dám đi dâm loạn vị thành niên thiếu nữ. Cũng quá không phải người. Không sai, trên lầu cộng một, bất quá ta nghe nói, Hải Dương công ty không ngừng là lão tổng biến thái, kỳ thật sản phẩm nơi phát ra cũng bất chính quy, hoàn toàn chính là đoạt nhân gia Ngọc Linh rượu nghiệp rượu phương sau đó ác ý cạnh tranh. Có không ít Ngọc Linh rượu nghiệp trung phấn mỗi ngày ở Hải Dương công ty lâu phía dưới xả lá cờ, mắng to đâu. Phụ thượng đại đồ một chương, lầu hai bí văn ta biết, Ngọc Linh rượu nghiệp Bạch Tổng là cái thập phần phụ trách người. Công ty sản phẩm doanh số cũng vẫn luôn không tồi, là cái làm đâu chắc đấy không ngừng nỗ lực hảo lão bản. Chắc Hải Dương rượu phương hoàn toàn chính là từ Ngọc Linh rượu nghiệp trộm. Các ngươi đi nếm thử sẽ biết, hương vị cơ bản tương đồng. Nhưng Ngọc Linh rượu nghiệp uống rượu lên hương vị càng tốt. Chắc Hải Dương chính là tên cặn bã. Nhà mình rượu bán không ra đi liền trộm người khác, ỷ vào chính mình tìm được rồi đầu tư liền liên tiếp chèn ép Ngọc Linh rượu nghiệp. Đau lòng Bạch Tổng 10 phút. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không cần mua sắm Hải Dương công ty sản xuất rượu. Tuy rằng cùng Ngọc Linh rượu nghiệp hương vị không sai biệt lắm, nhưng uống qua lúc sau khác biệt vẫn là rất lớn, sẽ cả người khô nóng không thoải mái, đối thân thể không có bất luận cái gì chỗ tốt. Xin khuyên đại gia không cần tham tiện nghi, tưởng uống rượu ngon vẫn là muốn mua Ngọc Linh rượu nghiệp chính phẩm. Giả uống rượu nhiều có thể là hại chết người. Trên lầu là Ngọc Linh rượu nghiệp tuyên truyền đoàn đội đi. Hải Dương tập đoàn rượu hiện tại so Ngọc Linh rượu nghiệp nổi danh nhiều. Trên lầu ngốc bức, nổi danh chính là hảo sao. Giả rượu chính là giả rượu. Ông nội của ta cùng với thúc thúc bá bá bọn họ đều ái uống Ngọc Linh rượu nghiệp rượu. Nhưng bởi vì tham tiện nghi mua Hải Dương công ty nếm nếm. Kết quả uống xong lúc sau một buổi tối đều ngủ không yên. Hương vị là giống nhau, nhưng hiệu quả không giống nhau. Ngọc Linh rượu nghiệp dưỡng thân, uống rượu còn có thể dưỡng thân. Ta bị các ngươi chấn kinh rồi. Ngoặc kép, thiệp bên trong, khắc khẩu không ngừng, thanh âm càng ngày càng nhiều. Bất quá không hề nghi ngờ, Ngọc Linh rượu nghiệp nương này cổ Đông Phong cũng nổi danh. Hải Dương công ty quảng cáo đánh đến quá lớn, cơ hồ là nơi trốn đều có thể nhìn thấy. Lại bởi vì rượu hương vị sắc thật thực hảo, cho nên mới sẽ pha chịu tôn sùng. Chẳng qua nếu là lần đầu tiên nhấm nháp Hải Dương công ty rượu, chỉ biết cảm thấy có chút địa phương khiếm khuyết một chút, hoặc là thân thể có chút thoáng không thoải mái, nhưng không nghiêm trọng lắm. Cho nên cũng không thể làm người phát hiện vấn đề. Nhưng nếu uống nhiều vài lần, kia cổ không khỏe liền sẽ rõ ràng rất nhiều. Này thiệp một có người đưa ra, thực mau này bên ngoài cũng đều truyền oanh oanh liệt liệt lên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chắc Hải Dương, ngươi như thế nào sẽ làm ra như vậy gièm pha? Thật là quá làm ta thất vọng rồi. Dêm ngồi ở trên xe lăn, chỉ vào Trác Hải Dương mắng to nói. Trác Hải Dương sắc mặt cũng không tốt, vẻ mặt nghiêm túc nói: Diêm tiên sinh, ta đây cũng là bị người tính kế. Đều là cái kia Cảnh Vân Chiêu. Ta chỉ khi muốn tìm nàng mua sắm dư lại rượu phương. Ai biết nàng đột nhiên tới câu giận ta. Ta lời nói cự tuyệt lúc sau nàng thế nhưng đối ta xuống tay. Lại liên hợp cái kia tiệm cơm người. Làm cho cảnh sát căn bản không nghe ta nói. Còn có, những cái đó ảnh chụp cũng đều là Cảnh Vân Chiêu bên người chụp. Trác Hải Dương cả giận. Hết chương.